Chương 534, ta mới là chủ nhân của ngươi. Thiên ma cầm lông tóc không thương, nhưng cổ Việt xuyên thấu qua tiếng đàn truyền lại mà đến cường đại công kích. Lại làm cho Mộ Nhan đột nhiên phun ra một ngụm máu. Nóng hổi máu tươi rơi vào dây đàn phía trên, chấn động đến thiên ma cầm phát ra ông ông tiếng vang. Mộ Nhan lại chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn mơ hồ, toàn thân cao thấp, vô luận kinh mạch, đan điền vẫn là khí hải, đều như thiêu như đốt đau. Bên hai phảng phất truyền đến tiểu bảo tê tâm liệt phế tiếng la. Mẫu thân để ta ra ngoài, để ta ra ngoài a, thân thể nho nhỏ không ngừng đụng chạm lấy tường không gian, muốn lao ra. Thế nhưng là, không được không thể. Mộ Nhan hung hăng cắn đầu lưỡi, ép buộc mình ổn định tâm thần. Nàng không thể đổ hạ, không thể thua đổ xuống, chết liền không chỉ là nàng, còn có không gian bên trong tiểu bảo. Trùng sinh một khắc này, nàng đã từng đã thể, đời này nàng nhất định sẽ bảo hộ bảo bối của nàng. Tuyệt không để bảo bối của nàng thụ một điểm tổn thương. Mộ Nhan lung la lung lay đứng người lên, tay thật chặt giữ tại thiên ma cầm bên trên. Dây đàn bên trên máu chẳng biết lúc nào một chút xíu rót vào đàn thân. Rõ ràng thời gian dài như vậy đi qua hẳn là lạnh buốt máu tươi, tại thời khắc này lại trở nên nóng hổi. Mộ Nhan hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, chăm chú nhìn cổ Việt. Nàng muốn thắng, nàng tuyệt đối không cho phép bảo bối của nàng lẻ loi một mình. Ngươi muốn mạnh lên sao? Đột nhiên, nàng nghe được một cái trầm thấp thanh âm hùng hậu. Thanh âm này phảng phất là từ trong hư không phát ra tới. Lại hình như là vang từ linh hồn của nàng chỗ sâu. Lạ lắm nhưng lại ẩn ẩn thanh âm quen thuộc. Ngươi, muốn trở thành tam giới chi cao vô thượng tồn tại sao? Mộ Nhan con ngươi có chút co vào, ở trong lòng yên lặng đọc lên ba chữ, thiên ma cầm. Đúng vậy, đây là thiên ma cầm thanh âm. Tương tại thần nhạc sư không gian truyền thừa bên trong, nàng cu nở dê mơ hổ nghe thấy qua. Tại cẩm vương phủ cải tạo linh căn thời điểm, cu nở dê hoảng hốt có thanh âm như vậy tiếng vọng. Nhưng lại chưa bao giờ một khắc, như bây giờ dạng này rõ ràng qua. Trong đầu một lần lại một lần quanh quẩn, kia giàn mua, hùng hậu mà dụ hoặc thanh âm. Ngươi muốn mạnh lên sao? Nếu như ngươi muốn trở thành trí cao vương giả, vậy liền đưa ngươi huyết nhục tế điện tại ta, đưa ngươi linh hồn kính dâng tại ta, ta sẽ thay thế ngươi, bảo vệ ngươi, để ngươi từ đây cao cao tại thượng, đánh đâu thắng đó. Xoẹt, cổ Việt hắc giáp lại một lần nữa xé toang Mộ Nhan quần áo. Trên sống lưng vết thương sâu đủ thấy xương. Nguyên bản áp chế xuống thi độc, tại vùng đan điền ngao ngoe muốn động, tựa như hỏa thiêu. Mộ Nhan ý thức càng ngày càng mơ hồ. Mà tiểu bảo tê tâm liệt phế kêu khóc, cùng trời ma đàn dụ hoặc thanh âm lại càng lúc càng lớn. Nếu như đem linh hồn kính dâng với thiên ma đàn, nàng liền có thể thu hoạch được trí cao vô thượng lực lượng. Nếu để cho thiên ma cầm trưởng khống thân thể, nàng liền có thể sống xuống tới, liền có thể bảo hộ tiểu bảo. Mộ Nhan môi giật giật, phảng phất muốn nói điều gì. Nhưng đông nhiên, xốc xếp thanh âm, phảng phất từ phía trên bên cạnh truyền đến, mẫu thân là lợi hại nhất, tiểu bảo yêu nhất mẫu thân quân Mộ Nhan, người, thiên mệnh chú định, là ta đế minh quyết thê tử. Bị xích hồng nhiễm lần hai mắt, đột nhiên hiện lên một vòng ánh sáng chói mắt. Bởi vì đau đớn mà còn xuống thân hình, chống đỡ máu me đầm địa thiên ma cầm, chậm rãi đứng lên. Thiên ma cầm, ta nói lại lần nữa, ta mới là chủ nhân của ngươi, không cần lại ý đồ dụ hoặc ta, khống chế ta, thay thế ta. Tinh tế nhuốm máu ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve tại dây đàn bên trên. Động tác ôn nhu, lại tràn đầy quyết tuyệt không về uy hiếp. Hôm nay chúng ta chỉ có hai cái kết cục, hoặc là, ta chết ngươi chờ đợi một nhiệm kỳ chủ nhân, hoặc là, đưa ngươi lực lượng cho ta mượn, giúp ta thoát ly trước mắt khốn cảnh. Thấu chương xong.